Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phụ thân, Lăng Thanh Uyển tựa như là một cái bị chọc giận mèo. Trực tiếp thì xù lông, ánh mắt nhìn kỹ đối diện nữ nhân này, nàng không hiểu đồng dạng đều là nữ nhân, vậy mà lại nói lời như vậy muộn, ha ha, làm sao? Chẳng lẽ người muốn được bán được Bách Phượng Lâu bên trong đi? Nữ tử ha ha cười nói. Được xưng là Hứa sư huynh nam tử động thủ. Hắn sủng thú thanh điện giác lộc. Hắn lộc sừng thanh sắc điện quang đại tác. Một đạo có lớn bằng ngón cái tia chớp màu xanh. Trong chốc lát đánh xuống. Lăng Thanh Uyển đưa tay. Hổ bá xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Không đợi làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, thở nhẹ một tiếng, đại mắng, người nào đánh ta, tia chớp màu xanh bổ chúng nó, hổ bá trừng lớn hổ nhãn, nhìn chằm chằm một nam một nữ này, đối phương sủng thú cảm thấy hoảng sợ, bản năng khu xử bọn họ quay người chạy trốn, nó trên người chúng, Hứa sư huynh cùng nữ tử trong lòng đại lãng thao thiên. Kim cương cấp khế thú sư, thế mà không đợi hai người chạy xa, hổ bá hóa thân cự hổ, tốc độ quá nhanh, mấy cái hổ vô nhảy vọt thì đuổi kịp, nó bổ nhào một đầu thanh điện giác lộc, đối phương tia chớp màu xanh bổ đánh vào người, như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, đối hổ bá không tạo được thương tổn, hổ bá há mồm, lộ ra một miệng răng nanh, miệng hạ lưu lộc. Tần Thư vừa nói xong câu đó, hổ bá đã không kịp chờ đợi, cắn đứt thanh điện giác lộc cổ, sủng thú chết rồi, ngã xuống cách đó không xa Hứa sư huynh mặt đều trắng bệch. Đầu giống như thiên lôi ở bên tai nổ tung, bỗng nhiên nổi bật một ngụm máu, tinh thần lực hỏng mất, chạy không thoát, hổ bá hướng nữ tử đuổi theo, làm khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận lúc. Nữ tử cắn răng, thả ra cái thứ hai sủng thú chặn đánh. Đó là một đầu dài đến dài 4-5 mét, thể mập mạp tròn, toàn thân màu xanh sẫm. Mặt ngoài mọc đầy dài nhỏ phụ có kịch độc dung mạo côn trùng. Dung huyết độc trùng, bạch kim cấp yêu thú. Toàn thân trên dưới đều là kịch độc, có thể làm vật sống trong thời gian ngắn. Hóa an là một vũng máu. Miệng hạ lưu trùng, Tần Thư lại hô, đây chính là bạch kim yêu thú a, chết liền không thể bị dung hợp. Hổ bá không sợ, há miệng bên trong hổ gầm kinh thiên, thật là đáng sợ, thanh âm truyền tới trong thành. Tất cả mọi người ào ào che hai lỗ tai, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Dung huyết độc trùng không chịu nổi cái này hống một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ tung, đầy trời trùng nước bắn tung tóe, vẩy rơi xuống mặt đất lúc, thảo mộc hòa tan, mặt đất xuất hiện nguyên một đám mấp mô. Nó tiếp tục đuổi theo, nhảy lên một cái, xuất hiện tại thanh điện giác lộc phía trên, móng vuốt sắc bén như đao, một cái mãnh hổ hạ sơn tư thái, như là một viên sao băng rơi xuống đất, dẫn phát tiếng vang. Mặt đất xuất hiện một cái hố cạn, bên trong tràn ngập máu tươi khí tức, thanh điện giác lộc đầu bị hổ chảo chém xuống, một đầu cự đại lão hổ nằm sấp ở phía trên, cắn xé mới mẻ lộc chân, nữ tử mặt mày xám xịt, biểu lộ ngốc trệ, một đôi mắt không thần thái, tràn đầy sợ hãi, mặc cho hổ bá gặm ăn chính mình sủng thú, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Một phàm nhân thành trì, chỉ có hoàng kim khế thú sư thành chủ địa phương, thế mà lại có kim cương cấp khế thú sư. Loại này xác suất thật sự là quá thấp, thấp đến nàng không có suy nghĩ quá nhiều. Tần Thư tiện đường nhặt được hai cái bạch kim yêu hạch. Lúc đến thuận tiện đem thanh điện giác lộc đầu, cũng không vội mà lấy ra yêu hạch, trực tiếp đem đầu đưa vào sủng thú không gian. Hắn thở dài, một cái còn sống bạch kim yêu thú đều không có. Hơi nhỏ thất vọng, nữ nhân này thế nào xử lý? Hổ bá vừa ăn vừa hỏi. Lăng Thanh Uyển thuận miệng nói. Được rồi, nàng sủng thú đã chết. Hiện tại thì cùng phế nhân không sai biệt lắm. Không cần phải để ý đến. Bành, lúc này, cách đó không xa bùn đất nổ tung. Ba con chuột lớn lần lượt nhảy ra ngoài. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Toàn Thiên Thử nhẹ nhàng thở ra. Khi thấy tứ chi trọng sinh hổ bá, không khỏi lộ ra nét mừng. Ba chuột huynh đệ các ngươi trở về đi. Hổ tử ta không muốn đi trở về. À đúng, đợi chút nữa ta nói với các ngươi chuyện này. Ngươi mang về cho tộc nhân ta. Hổ bá nói hàm hồ không rõ. Ba chuột huynh đệ tới cũng vô dụng. Mang không đi nó. Cái gì? Tầm Kim Thử không hiểu, không được. Hổ tộc bàn giao, nhất định phải để cho chúng ta mang ngươi trở về. Còn có nữ nhân này nhất định phải cũng muốn mang đi. Nàng khế ước ngươi, nhất định phải mang về. Dùng tìm được trận pháp, giải trừ rơi khế ước. Hổ bá nhíu mày, yêu tộc cái gì thời điểm? Nắm giữ giải trừ người cùng yêu thú ở giữa khế ước. Toàn Thiên Thử không có chút nào giấu giếm giải thích. Chỉ bất quá sau đó nữ nhân này sẽ chết thôi. Không được, hổ bá nghĩa chính ngôn từ nói. Cự tuyệt, thế mà, như là đàn gảy tai trâu. Đối heo tấu nhạc, đối chó nói chuyện, đối phương thì cùng nghe không hiểu tiếng người giống như. Chỉ có một cái ý nghĩ, dẫn bọn hắn trở về. Mắt thấy liền muốn rằng co không xong. Ba chuột huynh đệ không quản được nhiều như vậy. Chạy về phía Lăng Thanh Uyển. Trước bắt lấy nàng lại nói. Ngươi dám. Hổ bá nộ hống. Lao đến. Suy. Bát Túc Ma Đao ngăn lại ba chuột huynh đệ đường đi. Sắc bén cánh tay vung lên. Như là nhanh chóng vung lên dao phay. Ba chuột huynh đệ liền liền tránh né. Không kịp nó suy nghĩ quá nhiều. Cho dù là bạch kim yêu thú. Hơn nữa là cận chiến loại hình, đều đối bọn nó nhiều ít có chút uy hiếp, nhưng vấn đề không lớn. Đinh, Phệ Kim Thử răng cửa lớn, cùng Bát Túc Ma Đao lưỡi đao giao kích va chạm, tia lửa văng khắp nơi bên trong, hàm răng của nó hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là tại Bát Túc Ma Đao lưỡi đao, lưu lại to như hạt đậu lỗ hồng. Tần Thư nhíu mày. Chàng diện một lần rằng co không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hổ bá đại ca, đừng trách ta Toàn Thiên Thử không khách khí. Toàn Thiên Thử hô, đưa tay bên trong cũng là mấy đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bị một tầng niêm mạc bao quanh chất lỏng màu xanh sẫm. Đây chính là Chu Ma tộc nhân túi độc, thế nhưng là ba chuột huynh đệ phí hết đại kinh. Mới từ Chu Ma bảo khố trộm, Toàn Thiên Thử vung tay ném ra túi độc, cấp tốc đào đất cùng hai huynh đệ, tạm thời tránh đến dưới đất, sau đó ở giữa không trung nổ tung, hóa thành đầy trời mưa độc vẩy xuống. Tần Thư đưa tay gọi ra tứ đầu ma long, chỉ thấy cuồng phong gào thét, thổi tan đại lượng độc thủy, hỏa diễm đầy trời, một số độc dịch trong không khí bốc hơi. Hàn băng khí thể tản ra, nguyên một đám nhỏ bé độc châu rơi xuống. Ba chuột huynh đệ chui ra mặt đất, trong nháy mắt lại chui trở về. Hổ bá một cái vồ hụt tại cửa động, Toàn Thiên Thử ở bên cạnh lại chui đầu ra. Hổ bá lần nữa vồ hụt, bỗng nhiên, Lăng Thanh Uyển kinh hô. Dưới chân bùn đất phá vỡ, một cái móng chuột bắt lấy cổ chân của nàng. Muốn đem nàng kéo xuống tới. Con chuột này cũng quá độc ác. Tần Thư tâm lý mắng to. May ra mình tại Lăng Thanh Uyển bên cạnh. Lúc này bắt lấy tay của nàng. Không phải vậy nàng không bị kéo xuống. Hổ bá đến đây. Nàng trên cổ chân cái kia móng chuột mới buông ra. Hổ bá. Toàn Thiên Thử thanh âm theo lòng đất truyền đến. Khí khó dằn nổi. Đã ngươi không muốn trở về. Có thể, nhưng là ta không cho phép ngươi bị nhân loại khế ước. Tên nhân loại này nữ nhân phải chết. Ngươi dám giết nàng ta thì giết ngươi. Hổ bá cả giận nói. Có cái gì không dám? Toàn Thiên Thử hừ lạnh. Ta xem ai dám đả thương nàng. Thiên địa có âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không thấy người, lại nghe được lên âm thanh. Nơi xa một cỗ khiến tại chỗ tất cả mọi người tim đập nhanh, khí tức tràn ngập. Một đoàn màu đen hỏa cầu bay vụt mà đến. Đây không phải là hỏa cầu, mà chính là một đầu đốt hắc viêm cự hổ. U minh hắc hổ, nó tại chạy, quá nhanh, mấy cái trong nháy mắt đã đến. Lăng Thanh Uyển lệ nóng doanh tròng, nhìn qua trên lưng hổ tay gãy nam nhân, kinh hỉ vô cùng, phụ thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.